Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133 tinh thần lực so đấu. Tư Mã Liệt nhìn Tư Mã U Nguyệt trong mắt khiếp sợ, biết nàng lý giải không được, nói, U Nguyệt, chúng ta không thể trốn tránh cả đời, có một số việc. Chúng ta càng không thể liên lụy đến người khác. Tư Mã U Nguyệt nhìn từng cái vương đã bị phá hỏng rồi rất nhiều thành trì. Nhìn phía dưới những cái đó vô tội bá tánh. Có chút minh bạch Tư Mã Liệt cách làm ơn y chính là ra ra. Chúng ta theo chân bọn họ trở về. Bọn họ thật sự có thể trả chúng ta công đạo sao? Tư Mã Âu Nguyệt hoài nghi nhìn Tư Mã Lâm bọn họ. Bởi vì Tư Mã Khải sự tình, nàng đối với cái gọi là gia tộc cũng không tín nhiệm ân y. U Nguyệt là ta và ngươi các ca ca, cũng không có ngươi. Tư Mã Liệt do dự nói. Gia gia, Tư Mã U Nguyệt kinh hãi. Sở hữu Tư Mã gia người đều cần thiết mang về. Tư Mã Lâm nói. Kỳ thật việc này ta cũng không tưởng nói cho ngươi, nhưng là hiện tại cũng không thể không nói cho ngươi. Ngươi cũng không phải ta Tư Mã gia người, ngươi chỉ là chúng ta nhận nuôi mà thôi, Tư Mã Liệt nói. Cho nên Tư Mã sự tình, ngươi liền không cần đúc kết, ra ra, ta biết, chính là ta là các ngươi nuôi lớn, các ngươi chính là ta thân nhân. Tư Mã U Nguyệt kiên định nói, ngươi đã biết, lần này đổi Tư Mã Liệt chấn kinh rồi, chẳng lẽ là Tư Mã U Minh mấy người nói cho nàng sao? Bởi vì một chút sự tình, cho nên từng có hoài nghi, sau lại hỏi sư phó, hắn chứng thực. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu ngươi đã biết, vậy ngươi liền không nên xuất hiện ở chỗ này. Tư Mã Liệt mặt trầm xuống nói. Ra ra, ngươi trước kia là ông nội của ta. Về sau cũng là ông nội của ta. Ta là trước đây là Tư Mã gia người. Về sau cũng là, này vĩnh viễn cũng sẽ không đổi biến. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tư Mã Liệt, đem ý nghĩ của chính mình toàn bộ nói ra. Tư Mã Liệt động dung nhìn Tư Mã U Nguyệt. Hắn không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt đã biết chính mình thân thế. Càng không nghĩ tới ở như thế thời khắc nguy cơ nàng một chút không có lùi bước. Chính là hắn không thể làm nàng đi theo chính mình trở về. Bởi vì sự tình phía sau không biết bao nhiêu, thật sự quá nhiều. Hắn nhìn Tư Mã Lâm, nói... Nàng cũng không phải Tư Mã gia, ngươi không thể mang nàng trở về. Tư Mã Lâm liếc Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, không tỏ ý kiến. Một khi đã như vậy, chúng ta liền trước đi xuống đi, mang không mang theo nàng trở về, đến phía dưới thương nghị. Tư Mã Thanh nói, đoàn người rơi xuống mặt đất. Tư Mã Liệt chạy nhanh đi nhìn một chút Tư Mã U Minh bọn họ, xem bọn họ không có việc gì, mới nhẹ nhàng thở ra. U Nguyệt, chúng ta rời đi sau ngươi phải hảo hảo tu luyện. Ta tin tưởng, nếu không bao lâu ngươi là có thể đi ra nơi này. Tư Mã U Nguyệt từ tiểu hồng trên người xuống dưới. Sau, Tư Mã Liệt đi lên vỗ nàng bả vai nói. Ra ra, có nghe hay không ra ra nói. Tư Mã Liệt trừng mắt Tư Mã U Nguyệt. Ngươi là trận pháp sư? Tư Mã Lâm đột nhiên hỏi. Còn không tính, Tư Mã U Nguyệt nói. Vậy ngươi tinh thần lực hẳn là rất mạnh, Tư Mã Lâm nói. Một khi đã như vậy, ta đây liền cho ngươi một cái cơ hội. Nếu ngươi có thể tiếp được ta 3 lần tinh thần lực công kích, ta đây liền làm ngươi cùng đi. Nếu không thể, vậy ngươi liền không thể đi. Cũng không thể ngăn cản bọn họ rời đi. Hảo, Tư Mã U Nguyệt một ngụm đồng ý. Này, Tư Mã Liệt có chút do dự, sợ Tư Mã U Nguyệt bị thương. Liệt ca ca, tin tưởng đại ca đi. Tư Mã Thanh ở một bên nói. Đến đây đi, Tư Mã U Nguyệt đi đến một bên. Xoay người nhìn Tư Mã Lâm Ni lúc này. Tư Mã U Minh bốn người lục tục tỉnh lại. Nhìn đến trước mắt phế tích. Nhất thời đều không có phản ứng lại đây. Cũng không biết đây là bọn họ sinh hoạt địa phương. Tư Mã Lâm nhìn Tư Mã U Nguyệt. Nói, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Nếu ngươi tiếp không được ta ba chiêu, vậy ngươi chính là sẽ chịu thực nghiêm trọng thương. Ta tự nhiên là nghĩ kỹ, Tư Mã U Nguyệt nói. Bắt đầu đi, Tư Mã Lâm nhìn Tư Mã U Nguyệt. Ý niệm vừa động, Tư Mã U Nguyệt cảm thấy chính mình đầu giống như bị kim đâm giống nhau. Sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Một trận choáng váng qua đi, Tư Mã U Nguyệt cũng không có ngã xuống, bất quá tinh thần uể oải không ít. Tư Mã Lâm nhìn Tư Mã U Nguyệt, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt tinh thần lực cư nhiên như thế cường. Một kích gắt gao là làm nàng choáng váng mà thôi. Ra ra, ngũ đệ đây là... Tư Mã Ô Nhiên nhìn Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã Lâm. Hỏi, Tư Mã Liệt thở dài, đem tình huống hiện tại nói một chút. Đệ nhị đánh tới, Tư Mã Lâm nói xong. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy chính mình trên lưng giống như đột nhiên nhiều một tòa núi lớn. Kia trọng lực không ngừng đi xuống áp, làm nàng thân thể một chút rời xuống. Tư Mã U Nguyệt điều động tinh thần lực phản kháng, chính là đối phương cường đại nàng quá nhiều, nàng phản kháng một chút dùng cũng không có. Thình thịch, Tư Mã U Nguyệt cả người đều bị mồ hôi tẩm ướt, cả người cũng bị áp lực áp quỳ một gối ngã xuống đất. Ngũ đệ, Tư Mã U Minh bốn người nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bộ dáng, đều tưởng đi lên giúp hắn. Lại bị Tư Mã Liệt ngăn ở tại chỗ. Tư Mã Liệt chiều bọn họ lắc đầu. Tư Mã U Minh bọn họ tuy rằng khó hiểu, lại cũng ngốc tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là lo lắng nhìn Tư Mã U Nguyệt. Rắc, bởi vì muốn một chút đứng lên, nàng bị lại lần nữa áp hồi trên mặt đất, đầu gối hung hăng đánh vào trên mặt đất. Ở đây người đều nghe được nàng đầu gối vỡ vụn thanh âm ni ngũ đệ. Tư Mã U Nhạc kinh hô, hướng tới Tư Mã Lâm quát. Ngươi làm cái gì? Vì cái gì phải vì khó nàng? Tư Mã Liệt muốn ngăn cản. Tư Mã Thanh bắt lấy hắn tay. Nói, Liệt ca ca, đại ca là ở mở ra nàng tiềm lực. Tư Mã Liệt vừa thấy. Phát hiện Tư Mã U Nguyệt trạng thái cùng vừa rồi sắc thật có chút không giống nhau. Nâng lên tay lại buông. Hai người rằng co không sai biệt lắm hơn 10 phút. Tư Mã U Nguyệt mới bị đánh bại. Trên người sức lực hoàn toàn bị rút cạn. Nhiều chỗ cốt cách bẻ gãy hoặc rách nát. Đường Tư Mã Lâm thu hồi chính mình tinh thần lực chính là. Tư Mã U Nguyệt đã sắp mất đi ý thức. Quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Ra ra, ngũ đệ nàng sẽ không có việc gì đi. Tư Mã U Nhạc nhìn Tư Mã U Nguyệt nói. Tư Mã Liệt cũng không biết. Chỉ là nhấp miệng không nói lời nào. Ngươi thua. Tư Mã Lâm nhìn trên mặt đất Tư Mã U Nguyệt nói. Tuyên bố hai người tỉ thí kết quả. Tư Mã U Nguyệt quỳ dạp trên mặt đất. Cả người giống như bị xe nghiền áp quá giống nhau. Đây là linh hoàng cao cấp thực lực sao? Tư Mã Lâm nhìn Tư Mã Liệt liếc mắt một cái. Người sau đem quản gia kêu lại đây. Nói, về sau liền không có tướng quân phủ. Người quản gia sản phân cho đại gia. Về sau từng người mưu đường ra đi thôi, tướng quân. Ngươi thật sự phải rời khỏi sao? Quản gia lo lắng nhìn Tư Mã Liệt, không thể không rời đi. Tư Mã Liệt vỗ vỗ quản gia, thiếu gia trong khoảng thời gian này liền phiền toái ngươi chiếu cố. Chờ nàng thương hảo về sau, nàng muốn làm cái gì đều từ nàng đi thôi là. Tướng quân, quản gia không tình nguyện đáp ứng nói. Tư Mã U Minh bốn người biết Tư Mã Liệt quyết định, không có người đưa ra dị nghị, Tư Mã Liệt phải đi về. Bọn họ tất nhiên cũng muốn cùng nhau. U Lan, ngươi vẫn là cảm ứng không đến kim xà quả rơi xuống sao? Tư Mã Lâm hỏi. Cảm ứng không đến, Tư Mã U Lan lắc đầu. Chúng ta cũng không có thời gian ở chỗ này trì hoãn. Nếu tìm không thấy, vậy chỉ có từ bỏ. Chúng ta hiện tại lập tức trở về, đúng lúc này. Một tiếng mỏng manh thanh âm từ mặt đất truyền đến. 3 năm, ngoặc kép, hết chương.